Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403. Chương 1403. Bắt người. Tỉ như trước mắt cái vật nhỏ này, Lâm Thành Phi có thể nhìn rất rõ ràng, có thể ở trong mắt Hoa Dao, trong tay hắn là trống rỗng một mảnh, không có cái gì. Lâm Thành Phi cũng không có hướng Hoa Dao giải thích, thần thức trực tiếp thăm dò vào pháp khí này bên trong. Pháp khí nhận chủ, không phải pháp khí chủ nhân, bình thường cũng không thể vận dụng cái này pháp khí. Có thể Lâm Thành Phi thần thức cường đại, vô cùng ngang ngược phương thức, đem cái này tiểu pháp khí phá vỡ một đạo cửa vào. Sau đó, thứ này thì không giữ lại chút nào xuất hiện tại hắn quan sát. Để hắn mừng rỡ là, đây quả nhiên là một cái không gian pháp khí. Không gian rất nhỏ, miễn cưỡng có thể chứa đựng một người, mà tại cái này tiểu trong không gian nhỏ, cái kia nam nhân chính hai tay để vào túi đứng ở nơi đó, nhìn qua ngược lại là nhàn nhã vô cùng. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi lần này có thể tránh đi nơi nào. Đi ra, hắn trong lúc đó một tiếng quát chói tai, sau đó thần thức nắm kéo nam nhân này, theo không gian pháp khí bên trong lui ra ngoài. Nam nhân đang chuẩn bị qua một đoạn thời gian, các loại xác định Lâm Thành Phi sau khi đi, lại đi ra đâu, lại không nghĩ rằng, bỗng nhiên một cỗ to lớn đến làm cho không người nào có thể phản kháng lực lượng vọt tới. Một cái nháy mắt, hắn liền bị bách một lần nữa trở lại trong hiện thực. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Nam nhân nhìn lấy Lâm Thành Phi, hoảng sợ hét lớn. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn âm thanh lạnh lùng nói, cái này không phải ngươi cần phải quan tâm vấn đề. Ngươi, hừ. Lâm Thành Phi vung tay lên, một cỗ bành trướng chân khí thấu thể mà ra. Phanh, chân khí rơi ầm ầm nam nhân ở ngực. Phốp, nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, ngất đi. Lâm Thành Phi nhanh chân đi vào trước mặt hắn, đưa tay chộp một cái, người này thì từ dưới đất phiêu lên, như là tự chui đầu vào lưới, đi vào Lâm Thành Phi trước người, cổ cũng tự động bị Lâm Thành Phi nắm trong tay. Lâm Thành Phi hơi dùng lực một chút, nam nhân này thì răng rặc truyền tỉnh lại, không muốn chết lời nói, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Lâm Thành Phi thanh âm băng lãnh nói ra, ngươi, nam nhân sắc mặt đỏ bừng, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ngươi mơ tưởng, phốp, vừa nói xong, trong miệng hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lại là Lâm Thành Phi, ở trong cơ thể hắn rót vào một đạo chân khí, ở trong cơ thể hắn tùy ý hoành hành, ngươi chỉ có một cơ hội. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nam nhân này, tuy nhiên cũng cầm giữ có không gian pháp khí, nhưng là thực lực so giả thiên linh lung lại kém rất nhiều. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ. Ha ha, âm thanh nam nhân run rẩy, thế nhưng là vẫn không chịu thua. Lâm Thành Phi, người cũng liền có thể ở trước mặt ta phách lối một chút. Bất quá, người khoảng cách tử kỳ đã không xa. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, lần nữa dò ra thần thức, muốn thử một chút có thể hay không thi triển siêu hồn thuật. Có thể nam nhân này hiện tại tuy nhiên thụ thương, tinh thần lực lại vẫn không có yếu bớt nửa phần, vẫn như cũ cường thịnh. Lâm Thành Phi thần thức không cách nào thăm dò vào trong đầu hắn. Thật sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Ta sinh tử không cần đến ngươi đến quan tâm, ngươi vẫn là trước quan tâm chính mình đi. Nói xong, hắn cái tay còn lại liên tục huy động, vô số đạo chân khí không ngừng rơi tại đây nam nhân huyệt đạo phía trên. Lâm Thành Phi phong bế hắn chỉnh một chút 36 chỗ huyệt đạo, cam đoan cả người hắn liền người bình thường cũng không bằng về sau. Lúc này mới yên tâm đi hắn ném xuống đất, Lâm Thành Phi cho Phong Cửu ca gọi điện thoại. Lão gia tử, rất xin lỗi, muộn như vậy còn quấy rầy ngài. Lâm Thành Phi mở miệng liền có chút áy náy nói ra. Phong Cửu ca tinh thần 10 phần, cười ha ha lấy đánh gãy Lâm Thành Phi lời nói. Không có việc gì lời nói, ngươi cũng sẽ không liên hệ ta. Nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Ta cái này bắt đến một cái gia hỏa, hy vọng ngài có thể giúp ta cậy mở miệng hắn. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, không giữ lại chút nào loại kia. Ta muốn biết hắn biết rõ hết thảy. Không có vấn đề, Phong Cửu ca rất sảng khoái đáp ứng nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức khiến người ta đem phạm nhân mang về. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói. Vùng ngoại thành Thành Kiến đường vứt bỏ công xưởng. Hắn đem cụ thể địa chỉ nói một lần về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Phong Cửu ca bọn họ là quan phương tổ chức. Thẩm vấn phạm nhân loại sự tình này, khẳng định so tu đạo giả liên minh có kinh nghiệm hơn. Cho nên, Lâm Thành Phi mới xin nhờ cho Phong Cửu ca. Chúng ta tại cái này chờ một lát đi. Lâm Thành Phi đối với Hoa Giao nói ra, mang theo người chạy tới chạy lui. Thật không có ý tứ. Hoa Giao lại lắc đầu, không có chút nào để ý nói ra. Có thể dạng này chạy tới chạy lui, ta cảm thấy rất có ý tứ, rất kích thích. Lâm Thành Phi nhìn nàng chằm chằm thời gian rất lâu. Ta phát hiện một việc. Hoa Giao hỏi, các ngươi những thứ này đại tiểu thư, có phải hay không thể nội đều có không an phận gen phân tử? Lâm Thành Phi nói ra, đổi lại người bình thường gặp phải loại sự tình này, chỉ sợ sớm đã hoảng sợ không biết đánh nên làm cái gì. Hoa Giao nguýt hắn một cái, ngươi đến tột cùng mang theo bao nhiêu cái đại tiểu thư làm qua loại sự tình này? Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, đây không phải quan tâm trọng điểm được không? Ta thật rất muốn biết, những người này bắt nhiều như vậy kẻ lang thang làm gì? Hoa Giao có chút oán giận nói ra, chẳng lẽ thật đúng là buôn bán thân thể bộ phận? Đây cũng quá không nhân tính a. Hẳn là không đơn giản như vậy. Đối phương nếu là cái tổ chức kia người, như thế nào lại làm ra buôn bán bộ phận như thế bất nhập lưu sự tình? Theo Lâm Thành Phi, làm thân thể thí nghiệm khả năng vẫn còn tương đối lớn. Ngươi, có phải hay không có hoài nghi? Hoa Giao hỏi, nhìn ngươi bộ dáng, phải cùng những người này đã từng quen biết. Người quen cũ, Lâm Thành Phi điềm nhiên nói. Chỉ là một mực không biết bọn họ nội tình. Hy vọng lần này có thể tìm được một cái đột phá khẩu. Hoa Giao lắc đầu nói ra. Ngươi cha rõ ràng sau chuyện này. Có thể hay không nói cho ta biết một tiếng. Lâm Thành Phi biểu thị không thế nào minh bạch. Ta hy vọng sự kiện này cùng tiệm mì không có quan hệ. Hoa Giao thở dài. Cũng không quan hệ. Lâm Thành Phi an ủi. Nhìn Tiểu Long bộ dáng, cùng những người này cũng chưa quen thuộc, đại khái là những thứ này kẻ lang thang, biết có như thế một cái tiệm mì, cho nên mới ở nơi đó ôm cây đợi thỏ a. Hy vọng như thế đi. Hoa Giao nói ra, Lâm Thành Phi mang theo Hoa Giao trở lại bọn họ trước đó đỗ xe địa phương. Đem Hoa Giao đưa sau khi về nhà, chính mình lúc này mới ở trong màn đêm. Về đến trong nhà, những cái kia bị bắt đi người, hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Lâm Thành Phi trong lòng cũng có chút nóng nảy, những thứ này cũng không chỉ là một hai đầu nhân mạng. 10 phần có thể là hàng trăm hàng ngàn người, bị bọn họ bắt đi. Sớm một chút tìm tới manh mối, thì nhiều một ít sinh tồn hy vọng. Sáng sớm, Lâm Thành Phi gọi điện thoại cho Phong Cửu ca. Hỏi một chút thẩm vấn tình huống. Phong Cửu ca nói thẳng, gia hỏa này miệng rất cứng, chúng ta dùng thủ đoạn đặc thù, theo trong miệng hắn biết một số đôi câu vài lời, thế nhưng là rất nhanh hắn thì tỉnh táo lại, sau đó chúng ta lại dùng hắn mê hoặc hắn tâm trí phương pháp đều vô dụng. Hắn nói cái gì? Lâm Thành Phi vội vàng hỏi. Nói cái gì công ty bọn họ công tại đời đời, về sau nhất định có thể cải biến thế giới, trở thành trên thế giới vĩ đại nhất công ty. Phong Cửu Ca nói, bất quá cụ thể sự tình gì, hắn còn chưa nói thì Khôi Phục thanh tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.